kỷ niệm đẹp, tình yêu căng vững để khám phá. Nhìn quanh từng chiếc phố, vì anh không thể trông lại chính mình. Người yêu ơi, anh có được bao giờ em nghĩ đến? Vì trong tim anh chỉ có mình em. 1:15 giữa đêm tối, trong cô đơn ngồi đây lòng anh nhớ vui. Đã hứa sẽ không gọi em rồi mà trong. Chẳng thể thiếu người rồi. Giờ anh nhớ mong em. Lại thêm một cơn whisky đi, nhìn quanh tìm bóng em mất rồi. Chờ mong từng phút giây, hình dung mỗi lần em về khi xa. Người yêu ơi, anh có được bao giờ em nghĩ đến? Vì trong tim anh chỉ có mình em. 1:15 giữa đêm tối, trong cơn say ngồi đây làm anh nhớ người. Đã hứa sẽ không gọi em rồi mà trong. Chẳng thể thiếu người rồi. Giờ